Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1166, chương 1166, Hắc Hóa. Long giới quá lớn, Diệp Dương tiến vào địa phương không biết ở nơi đó. Mặc dù, tại cùng một cái thế giới, Diệp Dương có thể rõ ràng cảm giác được bản thân ngũ trảo thần long phân thân tồn tại. Nhưng trên thực tế, song phương ở giữa cự ly lại là cực kỳ xa xôi. Bất quá, có thể cảm ứng được phân thân tồn tại liền tốt, cự ly lại xa xôi, cũng sẽ có vượt qua ngày nào đó. Đặc biệt là đối bọn họ cái này cấp bậc cường giả tới nói. Thời gian càng thêm không là vấn đề. Cùng lúc đó, long giới đông phương, nơi này chính là nguyên sinh long tộc địa bàn. Lúc này long giới đã bị nguyên sinh long tộc cùng hắc ám long tộc sinh sinh phân liệt trở thành hai cái khác biệt thế giới. Đông phương là nguyên sinh long tộc, mà tây phương thì là hắc ám long tộc. Bất quá, song phương cương vực lại là cũng không phải là chia đều thiên hạ. Hắc ám long tộc thực lực tương đối mạnh, chiếm cứ long giới ước chừng 7 thành cương vực. Nói cách khác, nguyên sinh long tộc cương vực chỉ có không đến khoảng 3 phần 10. Chiếm diện tích rất nhỏ, 10 phần đáng thương. Bất quá, Diệp Dương lại là không cách nào cấp tốc hiểu rõ long giới hiện tại tất cả tin tức. Tuy nói hắn cùng với ngũ trảo thần long phân thân đều tại long giới bên trong, nhưng bởi vì cự ly quá mức xa vời, hắn cũng là không cách nào cộng hưởng phân thân ký ức. Cho nên, hắn muốn hiểu long giới, liền chỉ có thể từ long tộc vào tay. Lúc này, Diệp Dương cũng đã cơ bản quen thuộc long giới long khí hoàn cảnh. Ngoại trừ không cách nào hoàn toàn đem long khí cho luyện hóa bên ngoài, hắn cảm thấy nơi này cùng tiên giới không sai biệt lắm. Đối với hắn thực lực ảnh hưởng bao nhiêu là có một chút, nhưng cũng không lớn. Thế là, thích ứng long giới sau đó, Diệp Dương liền đã chọn một cái phương hướng, triển khai thân hình, cấp tốc hướng về phía trước bay lướt tới. Ngay từ đầu thời điểm, Diệp Dương xuất hiện địa phương cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì chiến loạn. Nhưng theo lấy hắn ở long giới đi qua địa phương càng ngày càng nhiều, hắn liền phát hiện được long giới đâu đâu cũng có chiến đấu qua dấu vết. Cao vút trong mây đại sơn bị đánh bể, tiêu diệt, giang hà đoạn lưu, đổi đường, đủ loại hố trời, đâu đâu cũng có chiến đấu qua dấu vết. Một mảnh hỗn độn, một mảnh vết thương. Chỉ là, Diệp Dương lại là cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy long tộc thi thể. Chắc hẳn, mặc dù có long tộc vẫn lạc, kết thúc chiến đấu sau đó, long tộc thi thể cũng sẽ bị mang trở về đi. Liên tiếp mấy ngày thời gian, Diệp Dương đều không có nhìn thấy bất luận cái gì long tộc. Cái này khiến hắn muốn nghe ngóng long giới tin tức đều không thể. Mấy tháng sau đó, đang tại phi hành Diệp Dương đột nhiên ngừng bước chân. Hắn phát hiện, phía trước có một đạo thân hình đang tại tầng trời thấp cấp tốc lướt qua. Nhân tộc, khi nhìn thấy đạo kia thân hình thời điểm, Diệp Dương không khỏi sững sờ. Không phải nói, long tộc là sẽ không cho phép cái khác chủng tộc ở long giới sinh tồn sao? Làm sao nơi này đã có long tộc? Không đúng, cái kia không phải nhân tộc, mà là biến ảo thành nhân tộc long tộc. Diệp Dương rất nhanh liền phát hiện không thích hợp chỗ. Người kia mặc dù là hình người, nhưng trên người tiêu tán ra lại là bừng bừng long khí. Khí thế cuồn cuộn, kinh thiên động địa, chỉ ít đều là quân cấp tồn tại. Long tộc cảnh giới phân chia cùng tiên giới, quỷ giới không sai biệt lắm. Long vương, long quân, long đế chờ đã. Trước mắt cái này biến ảo thành người hình long tộc liền là long quân cấp bậc tồn tại. Lúc này, Diệp Dương cũng mới nhớ tới, cho dù ở long giới, dưới tình huống bình thường, long tộc đều là không có hiển lộ chân thân. Dù sao, chân long nhóm, cho dù là cảnh giới thấp nhất chân long, bọn họ hình thể đều 10 phần khổng lồ. Tuy nói long giới cũng là to lớn vô cùng, nhưng như vậy khổng lồ hình thể cuối cùng vẫn còn có chút không tiện. Bởi vậy, long tộc bình thường đều biến thành hình người bộ dáng ở long giới sinh hoạt. Về phần tại sao không có biến thành cái khác chủng tộc bộ dáng, thí dụ như quỷ tộc, ma tộc các loại, nói chung nhân tộc chính là vạn vật linh. Tuy nói nhân tộc nhục thân yếu đuối, nhưng tiềm lực lại là đủ loại trong tộc mạnh nhất. Thậm chí, nhân tộc thân thể cũng là càng hoàn mỹ, thần bí nhất. Bởi vậy bất luận là long tộc, vẫn là yêu tộc, các loại chủng tộc đều 10 phần đem bản thân biến thành nhân tộc bộ dáng. Hắc ám long tộc, làm phát hiện cái kia long tộc chân chính thân phận sau đó, Diệp Dương liền phát hiện được cái kia long tộc trên người tản ra từng tia hắc ám khí tức. Hắc ám khí tức cũng không rõ ràng, chỉ là Diệp Dương lại là thiên sinh đối những cái này hắc ám khí tức 10 phần mẫn cảm. Bởi vậy, dù là cái kia long tộc trên người hắc ám khí tức mặc dù không rõ ràng, nhưng vẫn là bị Diệp Dương cho tùy tiện cảm giác được. Diệp Dương cái này liền cảm thấy kỳ quái. Long tộc phân liệt trở thành hai cái đại chủng tộc, nguyên sinh long tộc cùng hắc ám long tộc. Nhưng hắc ám long tộc sở dĩ gọi là hắc ám long tộc, là bởi vì bọn hắn sa đọa, bọn họ đối long tộc phản bội. Hắc ám long tộc, nói kỳ thật liền là bọn họ tâm. Diệp Dương lại là chưa nghe nói qua hắc ám long tộc thế mà hắc hóa. Bọn họ lại có hắc ám kỵ sĩ. Chẳng lẽ bọn họ thật không phải long tộc? Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, lại là cũng đã chuẩn bị động thủ. Nếu là hắc ám long tộc, vậy thì dễ làm rồi. Diệp Dương ngũ trảo thần long phân thân nhất định là tại nguyên sinh long tộc phía bên kia. Dù sao nguyên sinh long tộc mới là chính thống, mà hắc ám long tộc chính là hắn phân thân địch đối phương. Cũng chính là hắn địch nhân, đối phó bản thân địch nhân. Diệp Dương không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Vù, nghĩ đến nơi này, Diệp Dương bước ra một bước, chỉ thấy hắn thân hình nhoáng một cái, cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện sau đó, hắn cũng đã chắn cái kia long tộc trước mặt, nho nhỏ một cái long vương, lại dám ngăn chặn đường ta. Đơn giản không biết sống chết. Cái kia long quân bị đột nhiên xuất hiện Diệp Dương làm cho sợ hết hồn. Còn tưởng rằng cái gì tuyệt thế cường giả đây. Chỉ là, làm bọn họ kịp phản ứng sau đó, lại là phát hiện Diệp Dương chỉ là một cái tiên vương cảnh giới. Tiên vương, quỷ vương, long vương, cảnh giới đều là giống nhau, chỉ là cách gọi không giống mà thôi. Bởi vậy, bọn họ thực lực lẫn nhau ở giữa rất dễ dàng liền có thể nhìn ra. Trong lúc nói chuyện, long quân cũng đã một bàn tay vỗ về phía Diệp Dương cái này long vương. Đối với hắn tới nói, chỉ là long vương đơn giản không chịu nổi một kích, người này tự tìm cái chết, hắn liền thành toàn hắn. Bởi vậy, hắn một trưởng này không lưu tình chút nào, liền muốn đem Diệp Dương đánh chết đi. Long vương lại như thế nào? Có thể tùy tiện trấn áp ngươi. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra, hắn đoạn đường này tới, hắn cảnh giới bị bao nhiêu người xem thường quá. Nhưng cuối cùng cũng là bị hắn cho tùy tiện trấn áp. Diệp Dương xuất thủ, hời hợt một trường, phát sau mà đến trước, cũng đã một bàn tay đập vào long quân trên người. Long quân trực tiếp liền bị Diệp Dương một bàn tay cho vỗ tới lòng đất chỗ sâu. Hắn chỉ có một thân long quân thực lực, lại là không chịu nổi một kích, liền Diệp Dương một bàn tay đều tiếp nhận không được. Cường hoành vô cùng nhục thân đều cơ hồ bị đánh bể. 10 phần kinh khủng, người kia là ai? Thực lực làm sao mạnh như vậy? Long quân bị dọa đến gan đều cơ hồ muốn vỡ vụn. Chẳng lẽ đối phương là long đế? Cũng chính là long đế mới có kinh khủng như vậy thực lực a. Tiền bối, tha mạng a. Long quân từ lòng đất bò lên, nhìn thấy Diệp Dương còn muốn tiếp tục xuất thủ. Hắn lúc này liền bị dọa cơ hồ liền linh hồn đều muốn vỡ vụn ra. Thế là, hắn liền vội vàng cầu xin tha thứ. Hắn thế nhưng là không quen biết Diệp Dương. Hắn càng thêm không muốn bị Diệp Dương đánh chết. Chết không hiểu thấu. Nhìn thấy gia hỏa này thế mà quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Diệp Dương không khỏi sững sờ. Không phải nói long tộc là một cái kiêu ngạo một cái chủng tộc sao? Làm sao gia hỏa này thế mà không có cốt khí như vậy? Bị bản thân đánh ngã sau đó, lập tức liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cái này cùng trong truyền thuyết long tộc kiêu ngạo hoàn toàn khác biệt a. Thậm chí, hắn còn không như nhân tộc giống vậy có cốt khí đây. Thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Diệp Dương lộ ra đại thủ, trực tiếp liền đem quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Long Quân bắt vào trong tay. Hắn cùng với người này không cừu không oán, trấn áp hắn cũng không phải nghĩ giết hắn. Dù sao, Diệp Dương không phải sát nhân cuồng ma, sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Hắn chỉ bất quá là muốn từ cái này Long Quân nơi này lấy được hắn cần thiết biết rõ tin tức mà thôi. Đồng dạng tình huống là tự nhiên là nghiêm hình ép hỏi. Chỉ là đâu, dạng này ép hỏi đi ra đồ vật lại là không cách nào tìm được chứng minh. Nếu là gia hỏa này nói năng bậy bạ đây. Bởi vậy, Diệp Dương trực tiếp liền bắt đầu đọc đến Long Quân ký ức. Long Quân, đặt ở trong Long tộc đều xem như cường giả. Dù sao, Long tộc tổng thể thực lực so cái khác chủng tộc muốn cường đại. Nhưng cũng sẽ không cường đại quá mức không hợp thói thường. Long đế cấp bậc cường giả mặc dù nhiều, nhưng là so thế giới khác hoặc là chủng tộc không phải thêm ra rất nhiều. Mà Long Quân, tại Long tộc bên trong cũng đã rất mạnh mẽ. Có thể nói là kiến thức rộng rãi. Bởi vậy, Long Quân ký ức là tương đối rộng lớn. Bất quá, Long Quân ký ức tuyệt đại bộ phận đều là không quan hệ trọng yếu một chút việc vặt vãnh. Những cái này đều bị Diệp Dương cho chủ động tóm tắt. Không cần bao lâu thời gian, Diệp Dương liền đã đọc đến cái này Long Quân tất cả ký ức. Tại chỉnh lý, thủ tiêu một chút loạn thất bát tao ký ức sau đó, Diệp Dương trong đầu cũng đã hiện ra một bức tranh. Một bức hiện tại Long giới bức tranh. Long giới rất lớn, thậm chí còn xa xa cao hơn quỷ giới. Dù sao, chỉ có rộng lớn vô cùng không gian mới có thể cho Long tộc những cái này hình thể khổng lồ ra hỏa sinh tồn. Mà đi qua nhiều năm chiến tranh, Hắc Ám Long tộc đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Tuy nói, hiện tại Hắc Ám Long tộc chỉ là chiếm cứ Long giới ước chừng 7 thành cương vực. Nguyên sinh Long tộc còn có 3 thành cương vực. Chỉ là, nguyên sinh Long tộc lại là đã bị Hắc Ám Long tộc cho chạy tới Long giới đông phương. Đông hải chỗ sâu. Nơi đó là một mảnh rộng lớn vô biên hải dương, long khí, đủ loại tài nguyên cằn cỗi, mà nguyên sinh long tộc liền chỉ có thể so những cái kia tiểu đảo bên trên kéo dài hơi tàn. Nói xong nghe là còn thừa lại 3 thành cương vực bị bọn họ nắm trong tay. Nhưng là, cái này 3 thành cương vực bên trong, lại có 9 thành là mênh mông uông dương. Nói cách khác, bọn họ chỉ có 3 thành cương vực bên trong 1/10 cương vực. Hơn nữa còn là một chút hải đảo còn bị bọn họ nắm trong tay. Nói cách khác, bọn họ nắm trong tay cương vực cũng đã không đến Long giới một thành. Thật sự là đáng thương cực kỳ. Thậm chí có thể nói, hiện tại nguyên sinh Long tộc đã nhanh muốn bị Hắc Ám Long tộc cho đuổi tận giết tuyệt. Trừ cái đó ra, Diệp Dương càng là từ nơi này Long Quân ký ức bên trong chiếm được một cái trọng yếu kết quả. Hắc Ám Long tộc quả nhiên cũng đã bị hắc hóa. Hơn nữa hắc hóa sau đó Long tộc, bọn họ sức chiến đấu đều so hắc hóa trước đó muốn cường đại mấy phần. Thậm chí có Long tộc tại hắc hóa sau đó, càng là so trước đó mạnh mẽ 5/10 thực lực, so trước đó cường đại một nửa thực lực. Người nào không nghĩ lập tức tăng lên như thế cường đại lực lượng. Bởi vậy, cũng không khó lý giải những cái kia Long tộc đều nguyện ý hắc hóa. Cầu vốt 9/10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm, len lút.